Chương 1303, tôi chém gió nhưng mấy người vẫn tin đấy thôi. Trần Thương ngẩng đầu, tò mò nhìn thoáng qua thì ra là người quen nơi này cũng không ít người quen không nói tỉnh nhị viện, xung quanh còn có tỉnh nhân dân, đông đại nhất viện, vân vân. Mọi người xung quanh nhìn thấy Trần Thương, cười tủm tỉm đồn dập đi tới chào hỏi, chủ nhiệm Trần, anh cũng tới đây để kiểm tra à? Thật sự là trùng hợp, đúng vậy, kỳ kiểm tra này đối với chủ nhiệm Trần chắc là dễ như trở bàn tay rồi. Kỳ kiểm tra này là chuyện nhỏ thôi. Đúng đấy, giáo sư Trần lợi hại như vậy, còn chép bài, không đúng, còn cố gắng như thế. Thật là chúng ta khó vượt qua mà. Nhìn mọi người xung quanh khách sáo, Trần Thương dở khóc dở cười thôi thôi sách không đọc được rồi. Nhiều người như vậy vây quanh Trần Thương, còn đọc bằng niềm tin à Trần Thương chỉ có thể cười phụ họa nói, khoảng thời gian này tôi ở bên ngoài bồi dưỡng, mỗi ngày đều rất bận, căn bản là không có thời gian đọc sách. Bây giờ tôi cũng rất lo sợ cho kỳ kiểm tra này. Tin tức Trần Thương tham gia kiểm tra trung cấp rất nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Người xung quanh dồn dập lại nhìn với ánh mắt tò mò. Họ tò mò bởi vì Trần Thương rất nổi tiếng trong giới y học và sự ảnh hưởng của Trần Thương đến truyền thông hiện nay. Ở Đông Dương, Trần Thương rất nổi tiếng. Hơn thế nữa, anh đã kết hôn với Tần Duyệt, con gái của viện trưởng tỉnh nhị viện. Còn trở thành hội trưởng hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới và rất nhiều vinh dự khác. Được cả danh và lợi là chuyện tốt, sao anh ta có thể bị kỳ thi nho nhỏ này làm khó được? Mọi người nói nếu như lần này Trần Thương kiểm tra không vượt qua, chuyện này sẽ thế nào? Sao có thể? Chủ nhiệm Trần rất lợi hại, sao có chuyện không qua được? Mấy câu nói này làm cho mọi người đều sửng sốt. Hoàn toàn chính xác Trần Thương không qua được cái này là có ý gì? Lúc này, Vương Dũng, La Châu và mấy người khác cũng đi tới, những người này là người mới đến khoa cấp cứu làm việc. Nói trắng ra, những người này chính là thành viên tổ chức của Trần Thương nhìn thấy Trần Thương, sau đó mọi người cười ha ha chạy tới. Trần Thương Vương Dũng và La Châu đi tới gần định ông Trần Thương một cái. Trần Thương, anh cũng ở nơi này sao không đến chào hỏi chúng tôi? Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, không có cách để chào hỏi mọi người. Căn bản là không có thời gian đi ra bên ngoài bởi vì phải dành thời gian để ôn tập, sau khi trở về sợ quấy rầy mọi người, nên chỉ có thể làm bé ngoan ôn tập ở khách sạn mà thôi. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, tất cả mọi người bất đắc dĩ bật cười. Bên cạnh có một nam thanh niên đột nhiên cười nói, không có chuyện gì, chủ nhiệm Trần chủ định không có vấn đề, nếu không được thì nhờ viện trưởng Tần ra mặt. Viện trưởng Tần còn có thể cho Trần Thương không qua à? Điều này thật là không thể nào. Trần Thương nghe thấy câu nói này, luôn cảm thấy hơi không thoải mái. Tôi là kẻ ăn bám à? Mà dù tôi có đi chăng nữa, ai cho anh nói như vậy? Trần Thương nhìn thoáng qua nam thanh niên đó, người đó gật đầu cười, ý vị sâu xa. Trần Thương lắc đầu, cũng không muốn chấp nhất loại người như vậy. Quay người lại nói chuyện với mọi người trong đơn vị. Mọi người của tỉnh nhị viện nhìn thoáng qua nam thanh niên kia, bất đắc dĩ nhíu lông mày. Cái người này thật sự hơi quá mức. Nhìn như nói đùa, thế nhưng có quen thuộc gì với nhau đâu. Mà có thể nói rằng Trần Thương mượn nhờ chức vụ bố vợ làm cầu ván hay dựa hơi gia đình vợ mà có ngày hôm nay. Sau khi Vương Dũng, La Châu và mọi người nghe thấy hắn nói như vậy, mặt mũi đều biến sắc. Sao anh có thể nói như vậy? Vương Dũng trực tiếp nhìn chằm chằm nam thanh niên đó hỏi. Nam thanh niên cười nói, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Cần gì phải căng như vậy, cần gì phải coi đó là thật. Câu nói này trực tiếp làm cho các vị bác sĩ của tỉnh nhị viện đứng xung quanh hơi tức giận. Cái này nếu như ở bên ngoài sẽ đánh cho hắn một trận, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Trần Thương. Trần Thương thấy thế, lập tức trái tim đập mạnh lên, cái này thật có sức hấp dẫn nhưng Trần Thương cũng không đồng ý, không cần thiết. Chẳng qua anh chỉ thản nhiên cười nói, anh bạn kia quả là nói không tệ. Không để ý cha vợ của tôi đang đứng ở bên kia, nếu như hôm nay không qua khẳng định sẽ đến gõ đầu tôi. Hôm qua, trước khi kiểm tra, chủ nhiệm Tiêu của vệ kiện ủy có gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi có thời gian kiểm tra hay không, có muốn chủ nhiệm Tiêu nhờ người đặt cách miễn thi hay không? La Châu sững sờ, chủ nhiệm Tiêu nào? Trần Thương mỉm cười, chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương. Lập tức người xung quanh hít sâu một hơi. Mẹ nó, câu nói này ai nói có thể là không có hữu dụng đâu. Thế nhưng Tiêu Nhuận Phương này nói tuyệt đối là hữu dụng. Sau khi nam thanh niên nghe xong, biến sắc, hơi âm tình bất định, đứng dậy rời đi, khóe miệng hơi khinh thường nói thầm một tiếng, thôi đi, chúng tôi mới là người không muốn dựa vào đây, tự bản thân tôi có thể qua chờ sau khi nam thanh niên kia rời đi. Vương Dũng trực tiếp nói, Trần Thương, chuyện anh vừa nói là thật hay giả? Trần Thương nhún vai, tôi chỉ chém gió cho qua chuyện mà thôi. Chủ nhiệm Tiêu đâu có nhàn rỗi để điện thoại để hỏi tôi chuyện này. Chính chủ nhiệm còn không biết hôm nay là ngày tôi kiểm tra nữa. Mọi người ha ha ha cười lớn. Nhìn thấy dáng vẻ chém gió của Trần Thương, quả thực quá quen thuộc. Giống như trở về quá khứ. Vương Dũng bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, Trần Thương, anh đi ra ngoài hơn nửa năm, anh có học cái khác hay không thì tôi không biết, chứ khả năng chém gió của anh đã càng ngày càng cao rồi. Trần Thương nhún vai, mấu chốt là tôi nói như vậy mà mọi người vẫn tin đấy thôi. Một câu làm tất cả mọi người sửng sốt. Câu nói này, suy nghĩ tỉ mỉ thì thật sự hoàn toàn chính xác, mấu chốt là Trần Thương nói những lời này. Mọi người vẫn không thể không tin bởi vì bản thân Trần Thương đã có năng lực để Tiêu Nhuận Phương nói những lời như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người bất đắc dĩ thở dài. Vương Dũng thở dài, Trần Thương, anh đã thay đổi rồi, chém gió một cách lưu loát, để cho tôi có cảm giác chênh vênh. Hôm nay sau khi kiểm tra xong, anh phải mời mọi người một bữa. Trần Thương cười nói, không có vấn đề gì, anh hãy đi thông báo cho mọi người trong khoa cùng biết, tối ngày mai chúng ta có một buổi tiệc họp mặt. Vương Dũng nghe xong, lập tức trả lời một tiếng, tuân lệnh. Nam thanh niên đứng bên kia nghe thấy những lời nói của Trần Thương. Lập tức tức giận nghiến răng nghiến môi đến nỗi làm cho răng bị chảy máu, nội tiết mất cân đối, tử cung nội mô viêm đều phải đi ra. Trần Thương cười cười, xe tất cả các tài liệu đã học ném vào trong thùng rác. Trần Thương xem như hiểu rõ. Hiện tại bây giờ mọi người đều đang dòm ngó coi chừng Trần Thương. Nếu Trần Thương mang mấy thứ này vào phòng thi thì tuyệt đối sẽ có người tố giác Trần Thương gian lận. Hội trưởng hội ngoại khoa tiêu hóa học thế giới Trần Thương ở bên trong kỳ kiểm tra trung cấp gian lận, hủy bỏ tư cách kiểm tra, tin tức này chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh. Tuyệt đối là sẽ làm rung động lòng người, mà mấu chốt nhất là rất nhiều người sẽ vui tay vui mắt. Có đôi khi, người sợ nổi danh heo sợ mập. Diêm Vương dễ trêu, thế nhưng tiểu quỷ là một đống đây. Nếu thật là cùng bọn hắn tức giận, từng người đánh mặt đi qua. Mình cũng đâu có nhàn rỗi rảnh trứng như vậy. Vào lúc này, cửa lớn phòng học mở ra. Sau đó, mọi người bên này nói chuyện phiếm một phen với nhau, Trần Thương lớn tiếng khích lệ nói. Cố gắng lên, nếu như mọi người lần này thi qua chủ trị, năm nay chắc chắn tôi sẽ mời toàn bộ mọi người. Một câu nói của Trần Thương nói làm cho mọi người chuẩn bị tiến vào cửa lớn lập tức đều sửng sốt. Trọng lượng của câu nói này cũng không bình thường, thi chủ trị, cũng không chắc chắn anh chính là bác sĩ chủ trị, chỉ có thể nói anh có tư cách là bác sĩ chủ trị, chỉ có bệnh viện tín nhiệm anh thì mới thật sự là bác sĩ chủ trị. Thế nhưng sự tín nhiệm này hoàn toàn là do lãnh đạo bệnh viện định đoạt. Phải biết rằng ở bệnh viện, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, bác sĩ chủ trị đều là số lượng có hạn. Chương 1304, cổ họng khàn khàn giữa bác sĩ điều trị và bác sĩ nội trú khác biệt xa vạn dặm. Sự khác biệt này không phải là anh có tư cách tham gia điều trị chính hay không, mà là bệnh viện có mời anh làm bác sĩ chính không. Trở thành bác sĩ chính, về phương diện đãi ngộ mức lương sẽ có sự thay đổi rất lớn. Cho dù chẳng qua là mỗi ngày anh chỉ viết hồ sơ bệnh án, thế nhưng anh vẫn kiếm được rất nhiều đãi ngộ thật sự được đề cao. Mọi người nghe thấy lời nói của Trần Thương, trực tiếp cười lớn ha ha ha. Đậu má, Thương, anh quá lợi hại rồi. Đại ca Trần Uy Vũ, chủ nhiệm Trần Bá Khí, từng người trong tỉnh nhị viện lập tức mừng như điên. Tất cả mọi người đều ao ước được nhìn thấy những người này. Người thanh niên kia muốn nói Trần Thương nói khoác, nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nói được. Bởi vì chuyện này, Trần Thương thật sự không cần thiết phải khoác lác. Người ta sang năm chính là chủ nhiệm của tòa cao ốc cấp cứu tỉnh nhị viện, chủ nhiệm 8 tầng lầu. Mời mấy vị bác sĩ chính tới thì có tính là cái gì? Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào bố vợ người ta vẫn đang còn là viện trưởng của tỉnh nhị viện trong lúc nhất thời. Chanh chua trên cây chanh chua quả, chanh chua dưới cây tôi và cậu. Chua chua à chua chua. Trần Thương nhìn người đàn ông ở phía xa. Mỉm cười, để lộ ra trên dưới 16 chiếc răng trắng. Người đàn ông tức giận khiến nội mô tử cung lập tức lệch vị trí. Trường thi có sắp xếp rất nhiều thầy cô giám khảo, được hình thành bởi sự kết hợp của các thầy cô học viện máy tính Tân Hoa và các nhân viên công tác của hệ thống y tế. Bên này, tất cả nhân viên công tác của An Dương đã tập trung lại, cùng nhau trò chuyện. Nghe nói chưa? Trần Thương cũng tham gia kỳ thi trung cấp của năm nay, thật không? Ha ha ha, tôi đã lâu không gặp cậu ấy, không ngờ tên tiểu tử này lại muốn tham gia sát hạch trung cấp. Được đó, cũng đã lâu không gặp cậu ấy rồi. Một lát nhìn Trần Thương ở nhóm mấy, mọi người cùng qua đó để thêm náo nhiệt. Ý kiến hay bởi vì những chủ nhiệm này đều là giám khảo tuần tra, không cần giám thị, vì thế nên thời gian tương đối tùy ý, một cái tùy ý có thể thêm nhiều thời gian càng nhiều, cũng không biết muốn làm ra chuyện nhạt nhẽo nào. Sau khi qua kiểm tra, Trần Thương đến phòng học, tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Chờ đợi bắt đầu kiểm tra. Trần Thương ung dung thở dài, sớm biết thế thì vừa rồi sẽ không khoác lác rồi, bây giờ mới vừa ngồi xuống, anh đã quên mất hướng dẫn và sự khác biệt giữa các loại thuốc trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn có, cái thuốc chặn thụ thể alpha có cái gì? Trần Thương luống cuống trong lòng hoảng loạn, cái này còn chịu nổi à? Mình còn chưa thi mà đã quên hết tất cả rồi. Thật sự đến lúc đó phải tìm Tiêu Nhuận Phương để sửa thành tích. Nghĩ đến đây, Trần Thương cảm thấy mặt của chính mình có thể đỏ đến mông rồi. Quá mẹ nó ngượng ngùng rồi. Thôi bỏ đi, Trương Tam Phong đã nói rồi, quên chính là thông hiểu đạo lý, lên thôi. Thế là, Trần Thương thành thục khởi động máy, đăng nhập mã số báo danh, chờ đợi bắt đầu kiểm tra. Sau khi chờ đợi đến giờ, Trần Thương đã không thể chờ đợi đối với bài kiểm tra. Bắt đầu kiểm tra môn đầu tiên, từ 8 rưỡi đến 10 giờ, kiểm tra kiến thức cơ bản. Những cái này Trần Thương vẫn có thể làm được. Dù sao nền tảng đại học của Trần Thương vẫn tương đối vững chắc, đối với những kiến thức cơ bản anh vẫn luôn chưa từng sa đà. Làm bài vẫn còn tương đối thuận lợi, thế nhưng, đến lúc bắt đầu môn thứ hai, áp lực của Trần Thương bắt đầu tăng lên, kiểm tra có liên quan đến chuyên môn. Mặc dù nói là liên quan đến chuyên môn, nhưng giám khảo cũng không nói những cái không liên quan thì không thể thi, đúng không? Đừng hỏi hỏi, chính là ngoài phạm vi trong lúc nhất thời. Ngày tốt lành của Trần Thương đến đây là kết thúc. Ngay lúc này, các cán bộ thanh tra bắt đầu dồn dập đến phòng thi 1012. Rất nhiều, 10 vị chủ nhiệm và chuyên gia đi đến. Sau khi đi vào, mọi người ra dáng đi dạo một vòng. Thế nhưng, sau khi dạo đến phía sau lưng Trần Thương, tất cả mọi người dừng lại. Lúc này Trần Thương đang bắt đầu đối mặt với một lựa chọn rối rắm, lựa chọn như thế nào đây? Ba dài một ngắn chọn dài nhất? Hay là ABCD chọn lớn nhất? Đều rất khó. Ngay lúc này, đột nhiên khụ khụ một tiếng, đánh đứt suy nghĩ của Trần Thương. Xoay người nhìn lại, Trần Thương giật nảy mình, con mẹ nó, sau lưng làm sao lại xuất hiện nhiều giám khảo như thế, các người là đang gây áp lực cho tôi à? Trần Thương muốn khóc. Mà còn, tại sao lại quen mắt như vậy? Người vừa rồi khụ khụ, không phải là chủ nhiệm khoa hô hấp Dương Hiểu Minh của tỉnh nhị viện à? Ngoài ra còn có không ít chủ nhiệm của hệ thống phẫu thuật. Trần Thương khóc không ra nước mắt, các người nhìn tôi phẫu thuật đến nghiện thì cũng thôi đi, nhìn tôi làm bài cũng đến nghiện à? Là cảm thấy tôi làm sai nên rất vui à? Trần Thương bất đắc dĩ nhìn mấy cái lựa chọn của đề này. Bắt đầu rối rắm. Giả vờ không sợ hãi trực tiếp chọn một mà không để lại dấu vết. Hay là phải cẩn thận nghiên cứu nữa ngay? Ngay lúc này, đột nhiên Dương Hiểu Minh khụ khụ hai tiếng. Trần Thương nghi ngờ nhìn Dương Hiểu Minh, thấy hắn chớp mắt vài cái. Trần Thương lập tức bừng tỉnh chọn B. Trần Thương chọn, quyết định thử một chút, quả nhiên âm thanh ho khan tiếp tục vang lên. Vẫn là hai tiếng, Trần Thương lập tức đỏ mặt. Đây là không chọn 2B thì không qua được rồi. Nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp chọn B, quả nhiên. Sau lưng không có âm thanh ho khan. Ngay lúc này, Trần Thương cuối cùng xác định. Họ suýt nữa đã quên đoàn hậu viên đến rồi, ha ha ha ha ha, câu kế tiếp không biết ho khan không biết tên, tiếng ho khan vang lên. À được, được. Sau khi kết thúc kiểm tra, Trần Thương đi ra khỏi phòng, cảm giác vui vẻ thoải mái. Cảm giác tâm trạng cả người đều tốt đẹp, kiểm tra của hôm nay rất thuận lợi vì ấy nấy. Trần Thương thậm chí đã sửa sai vài câu. Mát điểm. Trần Thương cảm thấy không tốt lắm. Đương nhiên, câu hỏi mà Trần Thương không biết làm cũng không phải là rất nhiều. Cho dù là bản thân tự làm, cũng có thể qua. Sau khi kiểm tra ngày đầu tiên kết thúc, Trần Thương từ trong phòng đi ra, vô cùng cảm kích đối với đám chuyên gia. Dùng ánh mắt hiểu rõ lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài cái gọi là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng tráng sĩ ra ngoài này không trở lại, trích từ bài thơ dịch thủy ca, sau khi các vị chủ nhiệm rời khỏi. trở về bên trong văn phòng. Lão Lý, tối nay chúng ta ăn gì? Một chủ nhiệm giọng nói hơi khàn bất đắc dĩ hỏi. Ăn cái gì mà ăn? Uống chút bàn hải đại đi, cuốn họng tôi đều ho khan rồi, lão Lý khàn khàn nói. Tên một loại thuốc bắc. Đúng thế, đến nhà tôi uống trà đi, một âm thanh khàn khàn nói. Đi đi đi. Cuốn họng của tôi đau quá. Các vị chủ nhiệm hạ giọng, khàn khàn giống nhau nói. Có điều, mọi người dường như đều rất vui vẻ. Hình như đã làm không phải chuyện lớn gì. Sau khi đi ra khỏi phòng thi, Trần Thương đang chờ mọi người ra. Chủ nhiệm Trần, thi như thế nào? Trần Thương cười nói, vẫn ổn. Vẫn ổn, có thể qua là được rồi, người quen biết, hoặc không quen biết dồn dập chào hỏi Trần Thương. Dù sao chủ nhiệm Trần người ta cũng trượng nghĩa, bản thân hệ thống y tế cũng đang nhảy tới nhảy lui, việc thay đổi vị trí cũng rất bình thường, lỡ may lại đến dưới tay chủ nhiệm Trần. Cái này sao có thể không sớm chào hỏi? Chủ nhiệm Trần chắc chắn là không có vấn đề, thi viết qua rồi, phỏng vấn thì càng không phải là vấn đề gì. Chương 1305, như vậy cũng được à? Kỳ phỏng vấn sát hạch được thêm vào lần này thật ra cũng không quá khác so với kỳ thi lần trước, đơn giản chính là các thao tác như nhìn ảnh, hỏi bệnh, chẩn bệnh, phương án chữa trị. Thế nhưng độ khó khẳng định là cao hơn rất nhiều. Hơn nửa năm nay là thực hành, cho nên các phương diện sẽ không quá cẩn thận chặt chẽ. Địa điểm đánh giá lần này không còn là nơi vắng vẻ không người của Học viện Nghề nghiệp Máy tính Tân Hoa nữa. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Thương lo lắng sẽ không đi taxi được. Trần Thương còn đang nghĩ không biết hôm nay trong nhóm WeChat của tài xế có xuất hiện ảnh chân dung của mình hay không. Giống như kiểu tội phạm bị truy nã nghĩ đến đây. Anh cảm thấy tê cả da đầu. Địa điểm kiểm tra của Trần Thương là ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đông Dương. Đến rồi. Đến rồi, giáo sư Trần đến rồi, tôi xem nào. Ai da, thật là đã đến rồi, kiểm tra là tiến hành bốc thăm, Trần Thương ngồi trong đại sảnh an tâm chờ đợi kiểm tra. Bởi vì bên trong có sự tồn tại khoa y tế và các giám khảo khác nên mọi người cũng không dám thì thào tùy ý trò chuyện với nhau. Chỉ có thể tự mình bổ sung một ít hình ảnh luyện tập ở trong đầu, hy vọng có thể dùng đến. Làm bác sĩ thật ra cực khổ nhất không phải là làm việc, mà là thi cử khi đi học không nói. Các loại kiểm tra, thật vất vả mới tốt nghiệp đại học, chúc mừng anh sắp trở thành nghiên cứu sinh rồi, lên đến nghiên cứu sinh, anh cần phải chuẩn bị cho kỳ thi năng lực hành nghề bác sĩ, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá hàng năm, chuẩn bị cho việc đánh giá và bảo vệ luận án, anh nói không muốn tham gia thi lên tiến sĩ. Vậy cũng không có liên quan gì. Bởi vì tiếp theo anh phải chuẩn bị kỳ thi cho bác sĩ điều trị, còn có các kỳ thi cho các loại thuốc khác nhau, mặc dù bệnh viện cho phép anh đạo văn. Còn phải tham gia các kỳ thi đánh giá trong nước và ở các tỉnh. Sau đó là kỳ thi phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, kỳ thi nhân tài ưu tú của quốc gia. Còn có, kỳ thi bác sĩ định kỳ. Nếu như anh lựa chọn ngành bác sĩ, có thể cả đời này anh đều phải làm thí sinh rồi. Dù cho là anh đã hơn 50 tuổi, hoặc là hơn 60 tuổi nhưng chỉ cần còn muốn tham gia làm việc, như vậy thì phải tham gia kỳ thi định kỳ của bác sĩ. Chính là chua như thế. Mặc dù lòng tin hôm nay của Trần Thương không tràn đầy, thế nhưng cũng có 8-9 phần 10. Dù sao đánh giá kỹ năng thực tiễn lâm sàng, Trần Thương tin là mình có trình độ. Trong lúc chờ đợi, nhân viên công tác bưng một ly cà phê thơm ngát chậm rãi đi đến. Giáo sư Trần, vất vả rồi, uống một tách cà phê đi. Trần Thương ngẩng đầu, nhìn nhân viên công tác. Ô hát! Rất quen nha, đây không phải là phó chủ nhiệm Chu, người trợ giúp mình lúc ở ngoại khoa phẫu thuật Tây à? Chủ nhiệm Chu, cảm ơn. Trần Thương vội vàng cảm ơn. Nghe thấy Trần Thương khách sáo như vậy, phó chủ nhiệm Chu cũng đỏ mặt lên, bây giờ Trần Thương lợi hại như vậy, không ngờ vẫn gọi mình là chủ nhiệm, anh cảm thấy kỳ kỳ. Ai nha, giáo sư Trần quá khách sáo rồi. Gọi tôi Tiểu Chu là được rồi. Cái này, tôi cũng không làm phiền nữa, anh hãy nghỉ ngơi một lát, nếu như có đói bụng. Chỗ giám khảo của chúng tôi có trà bánh, anh có thể. Chủ nhiệm Chu nhìn xung quanh, vẫy tay với người ở khoa y tế. Tiểu Dương, cậu qua đây, đây là giáo sư Trần, cậu hãy tiếp đãi thật tốt, có chuyện gì thì cậu cứ giúp đỡ một chút. Nhân viên giám thị nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu, cúi chào Trần Thương, xin chào giáo sư Trần. anh cứ gọi tôi là Tiểu Dương. Vào lúc này, các thí sinh đi thi gần đó nhìn thấy một màn như thế, trong lòng thật sự có trăm mối cảm xúc đố kỵ. Không, họ một chút cũng không đố kỵ, chỉ là không biết tại sao, tay phải sắp không trụ được mà nắm chặt tay trái. Quá hung tàn rồi, có thể tham gia kỳ thi đàng hoàng không? Thầy giáo khảo tự xưng là Tiểu Dương thì cũng thôi đi. Anh ta đường đường là phó chủ nhiệm ngoại khoa Tây mà tự xưng là Tiểu Chu, thích hợp à? Bỏ đi, bỏ đi, cũng chỉ là thêm vài ly cà phê mà thôi. Chúng tôi không tức giận không phải chỉ là cà phê thôi à? Không có gì hiếm cả, nói không chừng bên trong cà phê không bỏ đường, cực kỳ đắng cũng nói không chừng bên trong cà phê bỏ rất nhiều đường, nếu như giáo sư Trần bị tiểu đường thì sao? Em. Trần Thương cũng không biết như thế là không tốt, vội vàng nói, không có việc gì, chủ nhiệm Chu không cần khách sáo. Tôi chỉ đến tham gia kỳ thi mà thôi, anh không cần phải như thế, chủ nhiệm Chu cười nói, nếu giáo sư Trần không có việc gì nữa thì tôi đi trước, Tiểu Dương, tiếp đãi giáo sư Trần cho tốt. Nhìn thấy mọi người xung quanh đang chăm chú vào ly cà phê. Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, cũng không dám nhúc nhích. Mặc dù cà phê rất thơm, nhưng mẹ nó tôi cũng không dám động. Lúc Trần Thương sắp chảy nước miếng, cuối cùng cũng đến lượt của anh. Sau khi đi vào văn phòng, bên trong có ba vị giám khảo đang ngồi, còn có một người bệnh. Chỉ là làm cho người bệnh hơi không hiểu là vì sao ba vị giám khảo này đều nơm nớp lo sợ. Ngồi ở phía kia một mặt cung kính, giống người đi thi hơn. Nhìn thấy Trần Thương bước vào, ba vị giám khảo vội vàng đứng lên. Chào giáo sư Trần, người bệnh này thấy thế, lập tức bị dọa cũng vội vàng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói, chào giáo sư Trần. Trần Thương sững sờ, lời nói đã chuẩn bị xong cũng không nói ra được. Chào, chào buổi sáng các vị giám khảo, tôi là thí sinh số 49. Thật ra cũng không thể trách Trần Thương, người hôm nay đến làm giám khảo, một người là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đông Dương, một người là phó chủ nhiệm ngoại khoa tim của tỉnh Nhị Viện. Một người là phó chủ nhiệm đến từ ngoại khoa tổng hợp của Bệnh viện Thủ đô Địa Đàng. Trong mắt ba người này, Trần Thương thật sự vô cùng lợi hại. Cũng không còn cách nào, phó chủ nhiệm Địa Đàng tên là Từ Ái Minh, anh nở nụ cười nịnh nọt nhất có thể mà không làm mất đi sự lễ độ. Giáo sư Trần, kỳ thi đánh giá hôm nay của chúng ta chủ yếu có 4 bước, thứ nhất là hỏi bệnh, thứ hai là phân tích kết quả xét nghiệm và dữ liệu hình ảnh, thứ ba là chẩn đoán bệnh, tốt nhất là lập ra phương án điều trị. Giáo sư Trần, anh xem, anh bắt đầu từ bước thứ mấy? Ba vị giám khảo thì cung kính. Thí sinh lại ung dung tự đắc, người bệnh duy nhất hơi nơm nớp lo lắng bất an. Anh cảm thấy có phải là bệnh của mình nghiêm trọng hơn hay không? Anh thật sự chỉ là có bệnh tim thôi sao lại cảm thấy đầu óc của bản thân lại hơi có vấn đề? Anh đột nhiên nghĩ đến hôm đó lúc chủ nhiệm ngoại khoa tim đến kiểm tra phòng, đồng thời điều trị tim não và logic. Trước đây anh không hiểu, thế nhưng bây giờ anh thật sự hiểu rồi. Nhưng, có phải là đã muộn rồi hay không? Toàn bộ trường thi đều dở dở ương ương làm cho Trần Thương hơi cắn rứt bất an liếc nhìn vào camera. Loại thi này còn có thể bắt đầu từ bước thứ mấy? Làm theo quy trình bình thường. Từng bước một. Từ Ái Minh nghe xong, lập tức phủi tay, gật đầu, được, được, được, thật ra tôi đã nhiều lần đề nghị giáo sư Trần được miễn thi. Cái này, giáo sư Trần, anh chuẩn bị xong rồi thì có thể trực tiếp bắt đầu, trực tiếp nói là được rồi. Trần Thương gật đầu, cái này, giấy với bút ở đâu? Tôi muốn ghi chép một chút. Bác sĩ Dương, phó chủ nhiệm ngoại khoa tim của tỉnh Nhị Viện nói, không cần đâu, giáo sư Trần, anh nói là được, để tôi ghi lại cho anh. Trần Thương sững sờ, như vậy có được không? Ba người liếc nhau, chúng tôi nói được vậy thì chính là được. Trần Thương do dự một chút. Anh sợ đám giáo khảo này kết hợp lại đào hố mình, sau một lát do dự, anh vẫn quyết định tự viết. Lỡ như có âm mưu gì thì bản thân cũng có cái mà chuẩn bị. Chương 1306, giáo sư Trần, hay là anh thử suy nghĩ kỹ lại đi. Sau khi Trần Thương hỏi một vài câu đơn giản về bệnh tình của người bệnh, bắt đầu kiểm tra kỹ càng thể trạng của người bệnh. Nói thật, loại chuyện kiểm tra thể trạng này là sẽ nghiện. Đương nhiên, mô hình người giả khẳng định là không chơi vui bằng người thật, đặc biệt là khi chạm vào các hạch bạch huyết, khi bắt mạch, người giả hoàn toàn không mang lại bất cứ phản hồi nào, mà người bệnh thì lại không giống, các loại mạch máu vừa to vừa tròn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn, có thể giúp bác sĩ kiểm tra sức khỏe có thể hiểu rõ và trực quan hơn. Chính bởi vì như thế, sau khi Trần Thương bắt mạch, lập tức biến sắc, lông mày hơi nhíu lên. Ai u? Đậu má một kỳ thi thôi mà lại ra đề khó như vậy à? Đang lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu hỏi về bệnh sử. Chẳng qua. Trần Thương càng hỏi, càng cảm thấy thú vị không ngờ đến có thể gặp được loại chuyện có tính thử thách này, vấn đề có tính mê hoặc trong lúc nhất thời, vì để cho an toàn. Trần Thương lần nữa cầm ống nghe bệnh, đầu tiên là nghe tim, sau đó là phần bụng. Sau khi kiểm tra, Trần Thương hít sâu một hơi anh nhìn thoáng qua người bệnh cười cười, cũng nhìn thoáng qua Trần Thương. Có một phen đấu trí đấu dũng, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng quyết tâm. Mà lúc này, ba giám khảo nhìn nhau, cảm thấy hơi bối rối. Giáo sư Trần là đang làm dáng cho camera quay. Từ đó đánh lừa camera. Cần phải nghiêm túc như thế à? Có điều, ngay lúc này, Trần Thương nghe thấy ở phần bụng có tiếng động lập tức, Trần Thương biến sắc anh nhắm mắt lại lần nữa và bắt đầu suy nghĩ, rồi lại quay người bắt đầu hỏi về bệnh sử. Có điều lúc này, Trần Thương hỏi càng tỉ mỉ hơn càng hỏi thăm, càng phát hiện một số vấn đề đau ngực cấp tính. Trần Thương đột nhiên nhíu chặt mày. Anh bị cao huyết áp bao nhiêu năm rồi? Người đàn ông cười nói, di truyền. 30 năm rồi, nhưng vẫn không có uống thuốc thật tốt, lần này đột nhiên thấy tim khó chịu nên tôi vội vàng đến. Tâm trạng của người bệnh ngược lại cũng không nặng nề. Dù sao anh cũng đã nhập viện rồi, bác sĩ nói tình trạng cũng hơi giảm bớt rồi. Đối với việc đến làm người mẫu cho cuộc thi trung cấp này, anh cũng là chủ động đăng ký. Phải biết, những người bệnh, người mẫu này đều là tình nguyện, không có thu nhập, vì vậy những người đến đây nói chung về phương diện tính cách đều rất vui vẻ. Người bệnh này là anh cả gần 40 tuổi, đầu trọc, dáng người thấp bé, là ông chủ của một xí nghiệp tư nhân. Thời gian trôi qua cũng không nhanh không chậm. Sau lần nhập viện này, thậm chí còn lạc quan nói, bản thân không cần thường xuyên rời khỏi nhà, thậm chí có thể tĩnh dưỡng thật tốt trong một khoảng thời gian. Chẩn đoán của người bệnh là đau thắt tim và cao huyết áp, hút thuốc uống rượu trong thời gian dài nên dẫn đến anh ta có mảnh bám trong động mạch cổ. Vì vậy bác sĩ trưởng lo lắng rằng mảnh bám không ổn định có thể gây ra nhồi máu não, nhồi máu cơ tim hoặc các bệnh tật phiền phức. Lúc Trần Thương hỏi, người bệnh không thể nói cho anh biết chẩn đoán, chỉ có thể nói các triệu chứng. Nói thẳng ra, chính là người bệnh muốn đấu trí đấu dũng với bác sĩ đang thi. Có điều vào lúc này, Trần Thương đột nhiên hỏi, gần đây anh có bị cảm không? Phát sốt, hoặc trên người có phát ban không? Người đàn ông đột nhiên sững sờ, cẩn thận nhớ lại, vội vàng nói, có. Trước đây nằm viện có chuyện như vậy, thế nhưng bởi vì không quá rõ ràng, vì thế tôi cũng không để ý, chủ yếu vẫn là do tim không thoải mái nên tôi mới đến bệnh viện nghe được lời này. Trần Thương đột nhiên nhíu mày, cùng lúc đó, ánh mắt cũng trở lên sắc bén. Anh quay người lại nhìn ba vị giám khảo, cho tôi xem kết quả hình ảnh mới nhất và kết quả kiểm nghiệm sinh lý. Sinh hóa. Ba người sửng sốt một chút, Từ Ái Minh nhanh chóng đưa ra. Trần Thương kiểm tra công thức máu, lá gan, thận, troponin, bệnh truyền nhiễm và các loại sinh lý hóa. Trần Thương nhìn giấy xét nghiệm với tốc độ nhanh nhất, sau khi đọc xong, trực tiếp buông xuống. Anh phát hiện, có thể kiểm nghiệm bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh bỏ giấy xét nghiệm xuống, cầm kết quả hình ảnh lên. Bởi vì báo cáo xét nghiệm này là số liệu thời gian thực có ý gì? Đó là dấu hiệu sinh tồn và các loại chỉ tiêu của anh ngay lúc này, thậm chí anh uống một ly nước hoặc đi tiểu thì đều sẽ có nhịp đập, chẳng qua là nhịp đập sẽ không lớn. Thế nhưng, ăn uống sẽ không thay đổi quá lớn, còn uống thuốc thì sao? Anh cảm thấy lá gan của người bệnh có phản ứng dị thường. Đang lúc nói chuyện, anh cầm lên xem lại siêu âm phần bụng và siêu âm tim, hình như không có khác biệt quá lớn, cơ bản đều là bình thường, có chút gan nhiễm mỡ, cũng không có ảnh hưởng gì. X quang ngực cũng không có, không đúng, chờ chút. Trần Thương cẩn thận nhìn vào phim chụp X quang ngực, sau khi nhìn mấy lần, bỏ xuống, lấy CT ngực ra. Sau khi xem xong, Trần Thương hít sâu một hơi. Bệnh viện này, lá gan quá lớn. Mà độ khó của bài thi cũng quá cao. Trần Thương cảm thấy nếu bản thân không nhận ra được phản ứng dị thường của lá gan và tiếng rì rào ở phần bụng của người bệnh, thì anh cũng không phát hiện được những tín hiệu ẩn như thế. Trần Thương không nhịn được lắc đầu, xem ra độ khó thi cử của bác sĩ điều trị quả nhiên rất cao, lại đưa ra người bệnh nghiêm trọng phức tạp như thế để kiểm tra. Nghĩ đến đây, anh nghiêm túc viết vào cột chẩn đoán của người bệnh, chẩn đoán nhập viện, bệnh Kawasaki. Viêm mạch máu, có khả năng là viêm động mạch chủ, cao huyết áp cấp 3, nhóm vô cùng nguy hiểm. Bóc tách động mạch chủ báo trước đau thắt tim lá gan bị tổn thương, có khả năng bị viêm gan, trần thương lưu loát viết sau chẩn bệnh đầu mà còn một cái còn nguy hiểm hơn cái kia. Phương pháp điều trị, sau khi nhập viện nhanh chóng hoàn thành kiểm tra gấp chức năng gan, hoàn thiện chụp động mạch vành. Đặt cấp người chăm sóc các thói quen, chế độ ăn ít muối ít mỡ. Sau khi viết xong, Trần Thương đưa cho ba vị giám khảo, thở dài. Cái đề này thật là khó, bản thân suýt nữa là không làm được. Mà đúng lúc này, ba vị giám khảo xem xong đột nhiên sửng sốt. Ba người nhìn nhau, liếc nhau, hai mắt. Không nhịn được cầm đáp án trong tay ra, sửng sốt một chút. Cái này. Chẩn đoán đường như so với bác sĩ trưởng không có giống nhau, nghĩ đến đây, Từ Ái Minh bất đắc dĩ hỏi, giáo sư Trần. Hay là, anh cẩn thận xem kỹ lại. Đúng vậy. Thật sự, anh thử suy nghĩ kỹ lại. Đúng, cậu nói xem người bệnh còn có khả năng khác hay không. Ví dụ như là cao huyết áp bình thường gì đó. Phương pháp xử lý bên trên. Sau khi Trần Thương nghe thấy, sắc mặt lập tức vui cười. Lập tức. Xấu hổ mà không thất lễ thở dài. Xem ra bản thân cuối cùng là đi cửa sau, nghĩ đến đây, ở phương pháp xử lý Trần Thương điền thêm một cái, mau chóng sắp xếp phẫu thuật sau khi viết xong, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, nhìn người bệnh, lòng đầy tôn kính. Anh cả này là một người lợi hại. Bản thân đã ở tình trạng này rồi. Mà còn kiên trì cung cấp cho nhân viên y tế một cơ hội đào tạo. Quá cảm động. Có điều Trần Thương nhìn mấy cái ánh mắt có thâm ý của giám khảo, cùng ánh mắt của người bệnh, trong lòng Trần Thương phỏng đoán một chút. Chẳng lẽ, đây là một cái bẫy? Bản thân mình có phải là nên làm ra một lựa chọn đặc biệt? Chương 1307, hồ đồ. Ba người Từ Ái Minh đột nhiên ho khan, giáo sư Trần, hay là, cậu hãy cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, lẽ nào sai rồi? Ngay lúc này, anh đột nhiên ý thức được một chuyện, chức trách của nhân viên y tế là gì, ý thức được một vị bác sĩ trưởng phải làm chủ cho người bệnh, chẳng lẽ. Đây mới là ý nghĩa cốt lõi của việc đánh giá bác sĩ chữa trị. Trước sự phủ nhận của bác sĩ cấp trên, muốn kiên quyết chẩn bệnh chính xác, làm ra cách điều trị chính xác. Đúng vậy, nghĩ đến đây, Trần Thương hít sâu một hơi nói với ba người, ba vị giám khảo. Tôi đề nghị người bệnh lập tức trở lại phòng bệnh, hoàn thiện các xét nghiệm liên quan, nhanh chóng kiểm tra chức năng gan, chụp động mạch vành. Ba người Từ Ái Minh lập tức sửng sốt. Họ đã nhắc nhở cho Trần Thương, thế nhưng, vì sao cậu ta còn muốn kiên trì làm như vậy? Vào lúc này, bác sĩ ngoại khoa tim của tỉnh nhị viện hạ giọng, nói với hai vị giám khảo kia. Có khi nào bác sĩ Trần nói đúng hay không? Một câu nói khiến hai người kia hơi dao động. Đúng thế, đây chính là giáo sư Trần, anh ta chẩn bệnh chắc là không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, ba người bắt đầu im lặng. Vào lúc này, Từ Ái Minh do dự một lát. Cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại nhân viên công tác của Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Sau đó nói, đến phòng thi số 5 một chút, tình trạng của người bệnh có phải là có tình huống đặc biệt gì không, liên hệ với bác sĩ phụ trách và bác sĩ chủ nhiệm. Sau khi biết được đề thi có vấn đề, nhân viên công tác cũng lập tức sửng sốt, bởi vì năm nay là năm đầu tiên sắp xếp cho bác sĩ điều trị sát hạch thực tiễn. Hội y tế địa phương tự mình tổ chức. Mà người bệnh cũng là bí mật lấy ra, không tiết lộ cho bất cứ ai. Sau khi nhân viên công tác ở bên này thông báo đề sai cho khoa y tế, lập tức khiến nhiều người sửng sốt sau khi viện trưởng Lý Huy biết được chuyện này. Nhất quyết đi đến khoa cấp cứu. Mà người bệnh là từ cấp cứu nhận vào, đưa đến ngoại khoa tim. Chủ nhiệm khoa cấp cứu Trương Bồi Nghĩa, chủ nhiệm ngoại khoa tim Hầu Lượng, phó viện trưởng Vương Hỷ Tinh vội vàng kiểm tra tình trạng của người bệnh hết lần này đến lần khác từ trên máy tính. Sau đó Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng nhìn nhau, không có sai. Ai nói là sai? Lý Huy cũng không phải là nhân viên y tế, có trình độ hành chính và bản thân anh tuyệt đối không để xảy ra những việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Vội vàng gọi điện xác nhận, một khi xác nhận đề sai, ảnh hưởng của việc này tuyệt đối là rất lớn. Lý Huy trực tiếp nhíu mày hỏi, ai nói đề thi này sai? Nhân viên công tác vội vàng trả lời, người chủ khảo chính là chủ nhiệm Từ Ái Minh của bệnh viện địa đàng, anh ấy gọi điện hỏi tôi có phải là người bệnh Vương Mỗ có tình huống dị thường hay không, đã chẩn bệnh rõ ràng hay chưa. Lý Huy trầm tư một lát, gọi điện thoại đến, nói cho cậu ta biết, người bệnh không có bất kỳ sai lầm gì. Chẩn bệnh rõ ràng. Sau khi nghe được câu nói này, Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng nhìn nhau, cũng im lặng, ngược lại họ tiếp tục xem ca bệnh. Người bệnh khảo hạch là được chọn ngẫu nhiên từ số lượng lớn trong kho. Nhằm bảo đảm giữ bí mật, nên đại đa số người đều không biết loại chuyện tồn tại sai sót này, khẳng định là không thể tránh được, dù sao trình độ của bệnh viện cũng là có hạn thế nhưng, bất luận như thế nào, tình trạng của Vương Mỗ đều là đã qua rất nhiều người nhiều lần xác nhận sau đó mới làm ra chẩn bệnh. Cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lý Huy nghiêm túc nói, xin chào chủ nhiệm Từ, tôi là Lý Huy, sau khi nhiều chuyên gia và chủ nhiệm bên chúng tôi chẩn đoán tình trạng của người bệnh Vương Mỗ, quả thật đã chứng minh là không có vấn đề gì. Từ Ái Minh nhận điện thoại lập tức thở dài. Nói, viện trưởng Lý, không phải là tôi cảm thấy có vấn đề, mà là giáo sư Trần cảm thấy có vấn đề. Lý Huy kinh ngạc một hồi, giáo sư Trần. Từ Ái Minh gật đầu, ồ, chính là Trần Thương. Hôm nay cậu ấy thi trung cấp, vừa hay ở nhóm của chúng tôi, chẩn bệnh của cậu ấy không giống với kết quả của bên các người cung cấp. Sau khi Lý Huy nghe thấy, không khỏi cứng họng, cái gì gọi là đáp án của thí sinh không khớp với đáp án tiêu chuẩn. Nếu không khớp thì không phải nên đánh giá là thí sinh đó sai hả? Làm sao có thể nói chẩn bệnh của bệnh viện là sai? Vô lý hơn nữa, Trần Thương là lợi hại. Trần Thương là thần à? Nói cái gì thì là cái đó. Cậu ta đưa ra đáp án không khớp với đáp án tiêu chuẩn, anh nói đáp án của chúng tôi sai, thật sự là buồn cười. Lý Huy không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này chẩn đoán sai, vấn đề của anh sẽ lớn lắm, vẫn may là không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Trần Huy trực tiếp nói, cái này, chủ nhiệm Từ, các người là giám khảo, đáp án thí sinh đưa ra không khớp với đáp án, đây còn chưa có lựa chọn à. Sau khi cúp điện thoại, Từ Ái Minh bất đắc dĩ thở dài. Mà đúng lúc này, hai vị chủ nhiệm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh nhìn chằm ca bệnh cả nửa ngày. Cũng không có phát hiện cái gì gọi là dị thường. Hai người Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng lắc đầu, Từ Ái Minh cũng không thể tùy ý phủ định chẩn bệnh của người khác. Trương Bồi Nghĩa bất đắc dĩ hỏi, viện trưởng Lý, tình hình như thế nào? Lý Huy thầm mắng một tiếng, không phải ý kiến của chủ nhiệm Từ Ái Minh bệnh viện địa đàn, chủ nhiệm Từ chỉ là xác nhận một chút. Trần Thương năm nay tham gia kiểm tra, đáp án của cậu ta và đáp án tiêu chuẩn của chúng ta không khớp, kết quả chủ nhiệm Từ Ái Minh lại cho rằng đáp án của chúng ta sai. Nói đến đây, Lý Huy không nhịn được bật cười, hai người nói xem chủ nhiệm Từ này. Thật sự là buồn cười, Trần Thương này không phải là nói đề thi sai à? Lại nghi ngờ chúng ta. Nói xong, Lý Huy lắc đầu, bất đắc dĩ muốn rời đi. Mẹ nó, dọa lão tử này nhảy một phen. Có điều, vào lúc này, sau khi nghe thấy lời nói của Lý Huy, sắc mặt Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng biến sắc. Nếu như là Từ Ái Minh cho rằng là sai, họ khẳng định là không tin. Nhưng, là lời nói của Trần Thương, việc này tương đối phiền phức, lẽ nào thật sự là tồn tại vấn đề. Nghĩ đến đây, họ không đoái hoài đến bệnh án, trực tiếp đến phòng thi lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng dễ dàng giao tiếp đang lúc nói chuyện. Trương Bồi Nghĩa đứng dậy muốn đi ra ngoài, Lý Huy sững sờ, hai người đi đâu? Trương Bồi Nghĩa vội vàng nói, đến hiện trường. Đừng để người bệnh thật sự có vấn đề gì. Lý Huy nghe xong, mắt lập tức trợn tròn, đây đều là một đám người gì vậy chứ? Lúc này, phòng thi số 4 bởi vì Trần Thương mà tạm dừng, dẫn đến tiến hành kiểm tra bình thường đơn giản, phải chuyển sang phòng thi khác. Tất cả mọi người ở phía sau bàn luận ầm ĩ, nghe nói Trần Thương kiểm tra gặp phải chút vấn đề, thế à? Tình huống như thế nào? Nghe nói là Trần Thương trả lời sai, không phục, nói là đề mục sai, cái này. Cái này cũng quá lợi hại rồi. Nghi vấn đề thi? Ai nói không phải chứ? Có điều, mấu chốt là bệnh viện người ta tin mấy câu nói, khiến tất cả mọi người im lặng. Đây chính là chênh lệch họ trả lời sai, kết quả là điểm thấp. Trần Thương người ta trả lời sai, có thể là do đề thi sai. Đáp án đưa ra sai. Cuộc sống cũng quá chật chật chật rồi. Ngay lúc này, âm thanh đẩy cửa của phòng thi số 5 vang lên, lần lượt đi vào mấy người. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chương 1308, cứu hỏa. Trần nhìn thấy đám người Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng vội vàng chạy đến. Trần Thương đều quen biết. Vội gật đầu, chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Hầu. Trương Bồi Nghĩa vội vàng nói, Giáo sư Trần, xảy ra chuyện gì? Trần Thương hít sâu một hơi, vẻ mặt hơi ngưng trọng, thế nhưng không có nói thẳng chẩn bệnh, mà là hỏi, có phải gần đây người bệnh đã uống aspirin không? Đúng vậy, Hầu Lượng trực tiếp gật đầu, ông đã xem bệnh án, trên đó có viết sau khi Trần Thương nghe thấy thì trực tiếp gật đầu, vậy thì đúng rồi, có ý gì? Tất cả mọi người đều nhìn chằm vào Trần Thương hỏi. Họ làm gì biết uống aspirin sẽ có ảnh hưởng gì? Người bệnh hơi bối rối, tôi bị sao thế? Trần Thương trực tiếp lấy giấy kiểm tra của người bệnh ra. Lúc người bệnh nhập viện, chẩn bệnh chủ yếu là tiểu cầu cao tới 723, cao đến dọa người, cảm cúm, bệnh truyền nhiễm, chức năng gan thận đều bình thường, thế nhưng những điều này không thể giải thích được tình trạng đau vùng gan của người bệnh. Tôi thấy người bệnh siêu âm B, gan nhiễm mỡ không đủ để dẫn đến những cái dị thường này, khẳng định là tổn thương gan cấp tính. Mà nguyên nhân là vì sao? Tôi phân tích tình trạng của người bệnh. Hạch bạch huyết của anh ta rõ ràng có sưng to lên, mà trước khi nhập viện còn phát sốt cấp tính và xuất hiện phát ban cường độ thấp, mặc dù đều là chuyện thường, nhưng thật sự là yếu tố mấu chốt. Nói xong, Trần Thương nhìn chằm vào người đàn ông nói, lên giường, nằm xuống. Người bệnh không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại, không thể không lên giường nằm xuống. Trần Thương bắt đầu kiểm tra sức khỏe, mọi người xem, hai bên kết mạc hơi ứ máu, không có máu, phần cổ nổi hạch bạch huyết lớn, trên người xuất hiện phát ban, dựa theo tiêu chuẩn chẩn bệnh của Nhật Bản đối với bệnh Kawasaki. Phát sốt kèm theo các triệu chứng phía trên đã có thể chẩn đoán là bệnh Kawasaki. Trần Thương nói mấy câu trực tiếp đã làm mọi người lạnh sống lưng. Trương Bội Nghĩa và Hầu Lượng nhìn nhau, nhìn theo bên trong ánh mắt thấy được sự bất an và lo lắng, những giọt mồ hôi lớn to chừng hạt đậu chảy xuống. Ngay cả vẻ mặt cũng hơi bối rối. Quan trọng nhất là, sự tăng cao tiểu cầu của người bệnh là nguyên nhân gây ra đau thắt tim, và cũng là hậu quả của bệnh Kawasaki. Tuy nhiên, ý nghĩ kiên định của tôi không phải như thế, mà là các vị đã cho người bệnh uống aspirin. Câu nói này làm cho mọi người hơi sửng sốt. Phân tích lâm sàng thuốc cấp cứu và thuốc ngộ độc của Trần Thương là cấp hoàn hảo. Anh trực tiếp nói, một phân tích tổng hợp đã chỉ rõ ràng. Aspirin có thể dễ dàng gây ra tổn thương nghiêm trọng cho lá gan trong quá trình điều trị bệnh Kawasaki, vì thế, hiện tại cần nhanh chóng thực hiện kiểm tra. Sau khi nghe thấy Trần Thương phân tích, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cũng may Trương Bội Nghĩa phản ứng rất nhanh, vội vàng gọi điện cho y tá trưởng, nhanh chóng đến lấy máu. Trong lúc chờ đợi, họ cũng nhanh chóng tiến hành kiểm tra thể trạng đối với người bệnh. Kiểm tra lần này, họ phát hiện, có lẽ thật sự giống như Trần Thương nói mà người bệnh cũng muốn hôn mê rồi. Tất cả những điều này cũng không thể chỉ trách nhân viên y tế, mà là người bệnh đã che giấu một chút chi tiết liên quan đến bệnh tình. Không nói đến chuyện phát sốt, vì cho rằng chúng không quan trọng. Thật ra trong quá trình chẩn bệnh, thường là căn cứ rất nhiều dựa trên các chi tiết cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, người bệnh thật sự cũng hơi sợ hãi. Giáo sư Trần, vậy vì sao lúc nãy ngài nói tôi cần phải phẫu thuật? Các chủ nhiệm ở xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào Trần Thương, không biết vì sao bệnh Kawasaki cũng không cần phải phẫu thuật. Trần Thương nhìn không được nói, mọi người nhìn ảnh chụp này một chút. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương cầm X quang và CT ngực lên. Mọi người xem, mặc dù người bệnh không chụp toàn bộ CTA mạch máu, nhưng mọi người nhìn hai cái phim này. Thật ra, nhìn thì dường như không có khác biệt quá lớn, nhưng mọi người thêm vào cơ sở có bệnh Kawasaki, mọi người nhìn chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương chỉ vào mạch máu ngực lớn của người bệnh, không nhìn được hỏi, mọi người không cảm thấy kích thước có thay đổi một chút xíu à? Còn có chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu chỉ ra những chỗ có thay đổi nhỏ. Trần Thương chỉ ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm thấp. Bởi vì, điều này hơi quá kinh khủng rồi, giáo sư Trần, ý của anh là... Từ Ái Minh trực tiếp hỏi. Trần Thương gật đầu, biểu hiện trước của bóc tách động mạch chủ sau khi Trần Thương nói rõ đáp án. Tất cả mọi người đều im lặng. Bóc tách động mạch chủ. Trần Thương giải thích, bệnh Kawasaki gây tổn thương cho động mạch vành là nhiều nhất, sau đó là động mạch chủ bụng, động mạch cổ và động mạch phổi. Chúng ta thông qua CT phổi có thể nhìn thấy bộ phận bóng mờ, nên có thể đoán rằng người bệnh có thể bị viêm động mạch nút quanh, mạch máu nội mô tăng dày, chỗ này, còn có chỗ này. Tôi đoán, tình trạng lúc này của người bệnh đang rất nguy hiểm, nhẹ thì dẫn đến hình thành huyết khối mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim, vỡ. Nội mạc, động mạch chủ trực tiếp bị phá vỡ, dẫn đến người bệnh tử vong. Tôi hiện tại đoán rằng tình trạng nội mạc của người bệnh không tốt. Tốt nhất là nên nhanh chóng phẫu thuật. Sau khi Trần Thương nói xong những lời này, bản thân cũng cau mày mà người bệnh sau khi nghe thấy Trần Thương nói, cả khuôn mặt đều xanh lét đáng sợ như vậy à. Nghĩ đến đây, người bệnh nhìn Trần Thương, anh chỉ là đang dọa tôi thôi, đúng không? Giáo sư Trần. Trần Thương hít sâu một hơi, chỉ mong phán đoán của tôi là sai lầm. Người bệnh vội vàng gật đầu, chỉ mong là vậy. Người bên cạnh bình tĩnh phụ họa một câu, chỉ mong là vậy. Chẳng qua lời còn chưa nói xong. Vào lúc này khoa xét nghiệm gọi điện đến. Người bệnh Vương Mỗ hiện tại alanin aminotan cao đến 941, mà xét nghiệm AST chỉ có 819, xuất hiện 2 chỉ tiêu, lập tức tất cả mọi người biến sắc. Chứng cứ này có thể chứng minh suy luận của Trần Thương là chính xác. Sắc mặt Trần Thương tối lại, nói, nhanh chóng làm CTA, sau đó, nói với người bệnh, nhanh chóng liên lạc với người nhà của anh, nói với họ là bây giờ anh cần nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật. Nghe được câu này, người bệnh ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc để hoảng hốt, nhưng không hoảng hốt là giả rất nhanh. Hình chụp CTA động mạch vành của người bệnh đã được đưa ra, vào giờ phút này, động mạch chủ, động mạch phổi của người bệnh bị tổn thương nhiều vách bên trong, rất có thể hình thành mạch máu tường kết, mà người bệnh bởi vì có bệnh Kawasaki, rất có thể trực tiếp nhảy qua tường kết, dẫn đến vỡ mạch máu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong văn phòng bắt đầu khẩn trương bận rộn và bố trí công việc. Ai cũng không dám thả lỏng. Lúc này, Hầu Lượng nhíu mày nói, giáo sư Trần, chúng tôi không có đủ năng lực để tiến hành phẫu thuật thay thế động mạch chủ. Mà lại nhiều động mạch như thế. Một câu đã nói lên nỗi lòng của đám người Trương Bồi Nghĩa. Mà lúc này, Trần Thương gật đầu nói, để tôi làm. Mọi người nhất thời quay người lại nhìn chằm chằm Trần Thương. Tràn đầy kích động, giáo sư Trần thật sự có thể mang lại hy vọng từ trong tuyệt vọng. Chương 1309, có ít người, là độc nhất vô nhị. Thật sự Trần Thương cũng không nghĩ rằng tình huống sẽ phức tạp như thế này. Vốn chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra sát hạch, Trần Thương cảm thấy rất đơn giản, thế nhưng càng suy luận thì thông tin nhận được càng nhiều, Trần Thương thì càng lo lắng bất an. Hiện tại kết quả đã có, khi người bệnh bị đưa đến phòng giám sát, trong lòng vẫn là một mặt chết lặng. Từ đầu đến cuối, Trần Thương không có phản ứng gì, từ một chút chuyện xảy ra hôm nay, đến chính mình mơ hồ chẩn đoán đưa tới một bệnh Kawasaki phức tạp, làm cho những chủ nhiệm nghe mà biến sắc. Mà lúc này, trong trường thi, Trần Thương chỉ có thể kiểm tra như vậy rồi coi như thôi dù sao. Cho dù Trần Thương có cấp độ vượt qua giám khảo, đáp án của Trần Thương đã là câu trả lời hoàn toàn chính xác, đây là loại thể nghiệm gì? Hiện tại Trần Thương đã biết rõ. Đương nhiên, chuyện như thế này cũng không hiếm thấy. Hàng năm thi nghiên cứu y học, thi bác sĩ, kiểm tra chức danh, bên trong thế nào cũng phải xuất hiện mấy câu hỏi sai đề. Giống như không có đề thi sai lầm thì sẽ không có cách nào chứng minh y học đang phát triển. Đến lúc này, Trần Thương khẳng định đã không có cách nào tiếp tục kiểm tra. Hôm nay, người bệnh có thể cần phải tiến hành một bước kiểm tra hoàn thiện tương quan, mau chóng bắt đầu phẫu thuật. Mà hết lần này tới lần khác, người có thể phẫu thuật đang ở trường thi. Mà cũng may mắn bởi vì có Trần Thương ở đây. Bằng không, nếu tình huống của người bệnh mà có thay đổi gì, bác sĩ phẫu thuật chắc chắn sẽ không đến kịp tìm, đúng là phẫu thuật có thể chọn ngày. Thế nhưng cũng cần phải nhanh chóng phẫu thuật. Vào lúc này, trong lòng là hốt hoảng nhất là ai? Lý Huy đề sai khẳng định là sai. Không chỉ là có đề thi trung cấp phạm sai lầm đơn giản như vậy, mà chẩn đoán bệnh cho người bệnh nằm viện cũng sai. Người bệnh không chỉ không phải là cao huyết áp, tim đau thắt bình thường, mà là bệnh Kawasaki có thể có nguy hiểm đến tính mạng, bóc tách động mạch chủ là điềm báo trước. Còn may là người bệnh này chưa xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến lúc người bệnh đột nhiên phát bệnh, ở trên trường thi lại không có. Một khi xảy ra chuyện này, Lý Huy chắc chắn là khó chối từ tội lỗi, cho dù là bởi vì người bệnh che giấu tình trạng phát bệnh mới dẫn đến chẩn đoán bệnh không chính xác. Thế nhưng loại chuyện này, một khi xảy ra chuyện, chắc chắn là chuyện lớn. Nghĩ tới đây, Lý Huy luôn bất đắc dĩ khiếp sợ, vô cùng lo lắng. Người bệnh rất nhanh đã được đưa đi giám sát. Mà hiện tại, đầu của Lý Huy đã đổ đầy mồ hôi, nghiêm túc nói với Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng nói, chắc chắn phải dồn toàn bộ công lực cấp cứu. Cứu vớt người bệnh, người bệnh. Không thể xảy ra vấn đề gì, tìm bác sĩ, liên lạc với các bệnh viện mau chóng tìm chuyên gia đến hoàn thành phẫu thuật. Trương Bồi Nghĩa và Hầu Lượng liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là làm khó nhau, viện trưởng Lý, không phải chúng tôi không muốn trị, mà là... căn bản là chúng tôi không đủ năng lực để làm phẫu thuật như vậy. Thậm chí, anh cũng nhìn thấy, chúng tôi chẩn đoán bệnh cũng không thể chẩn đoán bệnh rõ ràng. Nói đến đây, hai người đều hơi hổ thẹn. Rất áy náy, thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Thật sự là tình huống của người bệnh quá đặc biệt, tôi làm nghề y từ trước đến nay cũng đã được 30 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp người bệnh như thế này, tất cả triệu chứng chúng tôi đều có thể giải thích rõ ràng, thậm chí đưa ra rất nhiều phương án sau đó còn rất hữu hiệu, kết quả kiểm tra cơ bản rất bình thường, làm sao chúng tôi có thể chẩn đoán ra người bệnh có triệu chứng như vậy. Trương Bồi Nghĩa bất đắc dĩ nói mấy câu, bên trong toàn là tự trách bản thân Trương Bồi Nghĩa thật sự rất áy náy. Vì sao chính mình không thể chẩn đoán được như vậy, anh tự trách suýt nữa bởi vì trình độ của bản thân mình không đủ dẫn đến mạng sống của người bệnh ngàn cân treo sợi tóc. Trương Bồi Nghĩa không hiểu vì sao trình độ của mình lại không đủ. Chữa bệnh là bất đắc dĩ. Mà còn, thậm chí nhiều khi, chữa bệnh đều là chủ quan. Vì sao nói như vậy? Hoàn toàn chính xác, kiểm nghiệm sinh hóa, sinh lý đều là biểu hiện khách quan thế nhưng Trương Bồi Nghĩa cần bác sĩ lâm sàng để kiểm nghiệm sinh hóa sinh lý. Phán đoán ra kết luận. Cái này tăng lên sự phán đoán chủ quan. Hầu Lượng nhìn thoáng qua đồng nghiệp của mình. Vỗ lên vai anh. Có đôi khi, mấy thứ này không cách nào thay đổi. Sau khi Lý Huy nghe xong, bất đắc dĩ nói, Trần Thương, sao Trần Thương đó lại biết? Cậu ta. Bây giờ cũng chỉ 30 tuổi. Đúng rồi, Trần Thương vừa nói cậu ta có thể phẫu thuật. Lý Huy không biết vì sao Trần Thương lại lợi hại như vậy. Làm sao Trần Thương có thể so sánh với các chuyên gia đẳng cấp của các bệnh viện? Trước đây, khi Khổng Gia Huy gãy tay đã được Đàm Trung Lâm đưa đến tỉnh nhị viện, điều này làm cho trong lòng Lý Huy vẫn luôn khó chịu đối với Trần Thương. Dù sao nếu như Trần Thương đến tỉnh Nhân Dân hoàn thành phẫu thuật, phần công lao này chính là của Lý Huy. Thậm chí lãnh đạo Khổng cũng sẽ coi trọng vô cùng Lý Huy hiện tại, anh nhìn Tần Hiếu Uyên xem, trực tiếp điều nhiệm đến Đại học Y Đông Dương đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Bệnh viện Nhân dân tỉnh tuyệt đối lợi hại hơi tỉnh nhị viện không ít, bất luận là địa vị hành chính hay là địa vị ngành nghề. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Tần Hiếu Uyên lại bò lên đầu của anh. Hầu Lượng bất đắc dĩ nói, viện trưởng Lý, anh thật không biết Trần Thương lợi hại như thế nào rồi, tôi nói thật với anh, toàn bộ An Dương, không, anh tìm khắp nơi toàn bộ Đông Dương cũng không thể tìm thấy một bác sĩ nào có thể hoàn thành phẫu thuật thay thế động mạch chủ tốt như Trần Thương. Hầu Lượng có một câu không nói. Thế nhưng Trương Bồi Nghĩa đã không nhịn được, trực tiếp nói, viện trưởng Lý, có ít người có thể được thay thế, thế nhưng có người lại là độc nhất vô nhị, mà Trần Thương, chính là một người độc nhất vô nhị đó. Hầu Lượng sững sờ, nhìn thoáng qua Trương Bồi Nghĩa, lắc đầu. Lời này, ngẫm lại coi như xong, không thể nói được người nói vô tâm người nghe hữu ý, câu nói này nghe vào lỗ trong tai Lý Huy rất không được tự nhiên. Bởi vì trong mắt lãnh đạo, bác sĩ là binh lính dưới tay của anh thôi, nên cũng không quan trọng như trong tưởng tượng vậy. Lý Huy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có loại tình huống này. Quả nhiên, sau khi Lý Huy nghe thấy lời nói của Trương Bồi Nghĩa thì sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu sau đó, thở dài. Ê, chuyện này, mọi người hãy xử lý đi, tôi đi liên hệ với vệ kiện quỷ một chút. Đang lúc muốn ra cửa, Lý Huy suy nghĩ một chút, sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta chắc chắn phải mời Trần Thương ăn một bữa cơm. Trương Bồi Nghĩa nhẹ gật đầu. Bên này, Trần Thương, Từ Ái Minh cùng với mấy người nữa cũng đi vào trong văn phòng. Trương Bồi Nghĩa còn có một chuyện không rõ, giáo sư Trần, xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, sao anh có thể chẩn đoán bệnh của người bệnh như vậy? Cần bao lâu? Trần Thương trầm tư sắp xếp lại từ ngữ. Trương Bồi Nghĩa vẫn luôn không rõ đối với quá trình suy luận của Trần Thương. Thật ra, đây chính là năng lực tư duy lâm sàng. Chẩn đoán bệnh phải căn cứ tất cả thông tin của người bệnh, tiến hành suy luận đi ngược chiều, suy luận xuôi chiều, vân vân. Đây là một chuyện rất khó. Một mặt khác, Trương Bồi Nghĩa muốn biết chênh lệch giữa Trần Thương và mình đến cùng lớn thế nào. Lần chẩn đoán bệnh này đủ để thấy chênh lệch của hai người. Từ Ái Minh thản nhiên nói, giáo sư Trần chỉ dùng 10 phút. Hai người khác khẽ gật đầu phụ họa. Thật ra, nếu như dựa theo quá trình suy luận thì tốc độ chẩn đoán bệnh của Trần Thương rất nhanh 10 phút. Căn bản không cần đến. Thế nhưng, Từ Ái Minh và Trương Bồi Nghĩa nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt một chút. chỉ cần 10 phút đã chẩn đoán được một ca bệnh nghi nan mà còn có tính mê hoặc như vậy à? Chương 1310, có cơ hội dạy các anh xem phim Trương Bồi Nghĩa im lặng chốc lát. Anh rất muốn biết rõ Trần Thương là làm như thế nào mà có thể hoàn thành việc chẩn đoán bệnh cho người bệnh chỉ trong vòng 10 phút. Thật ra, đây cũng là một vị bác sĩ chân chính thể hiện tư duy lâm sàng. Cũng chính là coi cách Trần Thương diễn suy luận chẩn đoán bệnh như thế nào mà thôi nghĩ tới đây, Trương Bồi Nghĩa nhìn Hầu Lượng một chút, lại nhìn sang đám người Từ Ái Minh một chút. Mặt mũi của tất cả mọi người tràn đầy sự tò mò, ngượng ngùng hỏi. Dù sao, loại tư duy lâm sàng của mỗi người hình thành đều không dễ dàng. Có đôi khi rất nhiều người không đồng ý nói ra những bí mật này. Thực tế thì một câu, đây chính là kỹ thuật áp đáy hòm. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã vào người, hỏi ra, nếu như Trần Thương không đồng ý trả lời câu này, sẽ làm cho anh rất lúng túng. Trương Bồi Nghĩa bất đắc dĩ khen, giáo sư Trần đối với việc chẩn đoán bệnh tật thật là rất lợi hại, có thể kiểm tra toàn bộ tình trạng của người bệnh một cách rõ ràng chỉ trong vòng 10 phút. Tôi thực sự rất bái phục nghe thấy lời nói của Trương Bồi Nghĩa, Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Trương. Anh thật khách sáo, nói quá rồi. Nói thật, Trần Thương vẫn rất tôn kính đối với Trương Bồi Nghĩa. Chủ nhiệm khoa cấp cứu tỉnh Nhân dân Trương Bồi Nghĩa cũng được xưng là một trong bốn đại danh y tài giỏi khoa cấp cứu của An Dương, khoa cấp cứu phát triển cũng rất tốt. Thật ra, Trần Thương chẩn đoán bệnh không cần đến 10 phút, sở dĩ tốn đến 10 phút là vì anh phải phỏng đoán tâm tư của giám khảo, quá trình này cũng tốn không ít thời gian. Trần Thương không giải thích việc này, mà chỉ cười nói, cũng chẳng có cái gì. Ánh mắt sáng lên, nói, đây là một loại đầu mối mấu chốt của quá trình suy luận chẩn đoán bệnh vừa nghe đến đây. Mọi người xung quanh lập tức khẽ nhíu mày. Đầu mối mấu chốt suy luận chẩn đoán bệnh. Tất cả mọi người bất đắc dĩ thuật lại một lần, tiếp đó không nói nữa. Không phải là bởi vì cảm thấy Trần Thương qua loa, mà là mọi người đều đang tinh tế suy nghĩ câu nói này của Trần Thương. Lúc này, thời gian cứ yên lặng chậm rãi trôi qua. Họ càng suy nghĩ, càng cảm thấy trong đó có một ý nghĩa phi phàm, thậm chí có một loại cảm giác giúp họ thông thoáng sáng sủa. Thậm chí, câu nói này giống như là một cái cầu nối mới, trực tiếp xây dựng lên một con đường tư duy lâm sàng mới hoàn toàn mới mẻ. Không, đây căn bản không đủ để biểu đạt kích động trong lòng của họ. Đây là một mạch suy nghĩ mới cùng với một phương pháp hoàn toàn mới đủ để đền bù cho việc chẩn đoán bệnh cùng với phương pháp trị liệu bình thường của họ, các thủ đoạn và phương pháp không đủ. Khi gặp phải người bệnh có tình trạng đặc biệt, cần phải biết rõ nên làm như thế nào trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả các chuyên gia chủ nhiệm ở đây dần vô tri vô thức từ trong nghi ngờ đi ra, ánh mắt từng người léo sáng. Một câu nói trực tiếp của Trần Thương đã thức tỉnh mọi người, giúp mọi người có thể sáng tỏ thông suốt, cảm giác như khó khăn, thế nhưng đã tìm ra được một con đường mới. Tốt đẹp hơn, mọi người lấy ca bệnh hôm nay ra, sau đó không ngừng tinh tế bình luận. Càng bình luận càng có một loại cảm giác trạng thái rất thần kỳ. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ cảm kích cười nói. Cảm ơn giáo sư Trần, đúng vậy. Chúng tôi đã được ích lợi không nhỏ từ cậu, cậu đã giúp chúng tôi thông suốt sáng tỏ mọi việc, mọi người nói rất chân thành, trong lòng cũng thật là cảm kích. Lúc còn trẻ, cùng sư là rất dễ dàng, đại đa số thầy giáo già cũng đồng ý mang theo người trẻ tuổi học tập, để họ hỗ trợ. Thế nhưng không người nào đồng ý mang theo những giáo sư chuyên gia này. Vì sao à? Bởi vì bản thân người ta đã có thể hệ của chính mình, nhưng người đó rất dễ dàng học được tinh hoa của anh, bỏ thô lấy tinh, vượt qua anh, vì vậy nên đại đa số người đều sẽ tương đối bảo thủ một chút. Thế nhưng mọi người phát hiện giáo sư Trần giống như không thèm để ý những này, thậm chí không giữ lại chút nào chỉ ra yếu tố trọng tâm, nói trúng tim đen Trần Thương mỉm cười. Chỉ là chia sẻ trao đổi kinh nghiệm với nhau, Trần Thương cũng thật vui vẻ, giống như Trần Thương định nói một chút gì đó cho học sinh của Hiệp Hòa hôm nay, ca bệnh này chính là một nội dung giảng bài rất tốt, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ hoàn thiện. Trần Thương muốn nói chính là chẩn bệnh học trong sách giáo khoa đều có cách chẩn bệnh học, có chẩn bệnh học đông y, chẩn bệnh học tây y, vân vân. Thế nhưng, suy luận chẩn đoán bệnh như thế nào? Phải làm sao để tiến hành chẩn đoán bệnh chuẩn xác cho người bên thì chắc chắn phải bắt lấy một chút yếu tố hạch tâm mấu chốt để thảo luận. nếu như là ca bệnh đặc biệt thì càng phải bắt lấy điều mấu chốt bên trong quá trình chẩn đoán bệnh sẽ có đủ loại báo cáo kiểm tra kiểm nghiệm, những thứ này đều là chỉ tiêu khách quan, là chứng cứ thân thể. Như vậy, qua những chứng cứ này, Hà Thông có thể chuẩn đoán bệnh chính xác cho người bệnh để tiến hành trị liệu hay không? Cái này là một loại kiểm tra đương nhiên, chẩn bệnh học là một quyển sách nhập môn kinh điển, trợ giúp bồi dưỡng tư duy chẩn đoán bệnh lâm sàng. Thế nhưng muốn tiến hành cần phải tư duy càng nhiều, những tư duy này cần thông qua nghiên cứu từng cái để phát hiện ca bệnh. Đây cũng là vì sao rất nhiều người lợi hại luôn có thể nói trúng tim đen chỉ ra nguyên nhân phát bệnh chữa bệnh không dễ dàng, vào lúc này Trần Thương đột nhiên phát hiện, con đường sau này càng ngày càng dài. Cái cần học tập còn có rất nhiều kiểm tra buổi sáng kết thúc rất nhanh. Nguyên nhân là bởi vì Trần Thương đã làm toàn bộ chuyện này sôi sùng sục lên, càng ngày càng nhiều người biết được chuyện của ngày hôm nay. Lý Huy và Vệ kiện ủy tỉnh Đông Dương cố gắng phối hợp, chuyện này cũng coi như là nhận được một phương án giải quyết hoàn hảo. Mà chủ nhiệm Vệ kiện ủy tỉnh Đông Dương Ngụy Trúc Hoa đích thân đi tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, thăm hỏi người bệnh, căn dặn các y bác sĩ chắc chắn phải toàn lực cứu chữa. Tự nhiên trong lòng của người bệnh kích động không thôi, dù sao cuộc đời mình cũng chưa bao giờ kiêu ngạo như vậy. Vương Mỗ thật rất vui vẻ mình đi nằm viện, sau đó giống như gặp vận may, các lãnh đạo chu đáo thăm hỏi người bệnh này ngược lại cũng to gan, hình như cũng không e ngại. Thế nhưng người nhà lại bị dọa sợ. Ngay khi Vệ kiện ủy lãnh đạo thăm hỏi, đột nhiên ngực trái người bệnh khó chịu một hồi, đột nhiên đau đớn kịch liệt, truyền đến cả người trực tiếp co lại trên giường bệnh. Chẳng ai ngờ rằng người bệnh phát bệnh nhanh như thế, lúc này, lãnh đạo cũng sợ choáng váng, anh nhìn nhân viên y tế xung quanh vội vàng bận rộn, Ngụy Trúc Hoa thật hơi luống cuống chân tay. Vừa rồi đang nắm tay với người bệnh thật tốt. Sao giờ lại xảy ra chuyện như vậy? Chương 1311, tất cả đã có tôi cũng ngay lúc này, Trần Thương ở cuối hàng đột nhiên nói. Bóc tách động mạch chủ hình thành, nhanh đi chụp X quang ngực và X quang phần bụng. Trương Bồi Nghĩa vội vàng gật đầu, trực tiếp đẩy người bệnh đi ra ngoài, mà Hầu Lượng thì theo sát phía sau. Họ hiểu rất rõ tình huống người bệnh, nếu như là xảy ra vấn đề thì chính là vấn đề lớn. Nhưng họ trong lòng chỉ có một câu hỏi, giáo sư Trần, X quang ngực và phim X quang bụng có thể chụp à? Trương Bồi Nghĩa trực tiếp hỏi, có muốn nhanh chóng chụp một chỗ khác, xem thử chỗ nào xuất hiện tường kép? Trần Thương trực tiếp lắc đầu, không cần. Không còn kịp rồi. Hoàn toàn chính xác, người bệnh bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, vào lúc này mà còn đi chụp CTA chụp động mạch vành, khẳng định là muốn chết. Thế nhưng, phim X quang thì không thấy rõ. Thấy mọi người do dự, Trần Thương bổ sung một câu, phim X quang cũng đủ rồi. Thấy mọi người hơi ngẩn người, Trần Thương bất đắc dĩ, có cơ hội dạy cho mọi người xem phim. Mọi người lập tức vui vẻ. Có lẽ mọi người cảm thấy, đi chụp X quang, CT, và hạch tự MRI. Kiểm tra những thứ này hoàn toàn không giống nhau à. Đều là dùng máy móc để kiểm tra thoáng qua, còn không phải là rất nhanh à. Thật ra không phải như thế, chụp X quang để kiểm tra cơ bản người bệnh sẽ không cần bị dày vò. Mà kết quả sẽ có rất nhanh. Thế nhưng CT, hạch tự cần thời gian chuẩn bị lâu hơn một chút, mà còn bao gồm các tư thế, tìm phim, vân vân. Vừa đi vừa về càng thêm dày vò cho người bệnh, nếu như tình trạng của người bệnh khẩn cấp, căn bản không kịp làm xong kiểm tra dẫn đến bệnh tình nặng thêm hoặc là xuất hiện tình huống mới. Mà lúc này người bệnh cũng là động mạch tường kép vô cùng nguy hiểm, bởi vì bệnh Kawasaki, mạch máu đã ở trạng thái tường kép. Hiện tại hình thành động mạch tường kép, sau đó tình huống tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ nặng thêm chuyển biến xấu, dẫn đến vỡ thành mạch máu. Vì vậy, bây giờ cũng không phải là lúc để làm kiểm tra. Có lẽ rất nhiều người không quá rõ về CTA. CTA chính là hình ảnh kỹ thuật của động mạch, tiêm thuốc tạo ảnh vào, thực hiện các phương pháp xây dựng lại mạch máu ba chiều. Loại thuốc tạo ảnh này có tác dụng hoàn thành các biểu hiện mạch máu chật hẹp, mạch máu có mở rộng hay không, có phình động mạch hay không, tường kép có phình động mạch hay không, các loại phình mạch giả là các dạng động mạch máu, bệnh biến mạch máu. Đây là một loại phương pháp tăng cường đối với CT động mạch. Hiệu quả tuyệt đối là rất tốt, thế nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian. Cái này có thể chuẩn đoán tình trạng của người bệnh chính xác tình huống các bộ vị tường kép phát triển như thế nào. Thật sự rất cần thiết. Thế nhưng, Trần Thương có thể thông qua phim X để phán đoán vị trí tường kép. Cái này rõ ràng đã làm cho mọi người kinh ngạc, thậm chí là rất ngạc nhiên. Kỹ thuật nhìn phim là một loại kỹ thuật lâm sàng vô cùng quan trọng, cũng là một loại nhập môn đơn giản, tiến bộ càng khó khăn, lý thuyết đã khó, mà thực hành càng khó hơn dù sao, loại năng lực này bác sĩ nội khoa lợi hại hơn bác sĩ khoa ngoại nhiều lắm. Vào lúc này, chủ nhiệm vệ kiện Uyển Ngụy Kiến Hoa thật sự là hơi thất thần, mọi người biết được chân tướng chuyện cũng là không khỏi cảm khái một tiếng, người bệnh này. Thật mệnh đồ nhiều thăng trầm, từ một người tình nguyện đến phát hiện một loại bệnh kỳ lạ mà còn vô cùng nguy hiểm, tiếp đó đích thân các lãnh đạo đến thăm hỏi, vào lúc này đột nhiên lại bắt đầu phát bệnh. Cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ đây? Lý Huy vội vàng gọi điện để liên lạc với chủ nhiệm nhạc đạo của khoa X quang. Alo, chủ nhiệm nhạc, người bệnh. Tình huống hiện tại của người bệnh vô cùng nguy cấp, chắc chắn phải mau chóng chụp một phim X quang để phán đoán phẫu thuật. Nghe thấy Lý Huy nói vậy, nhạc đào vội vàng gật đầu. Vâng, viện trưởng, tôi đã biết, thế nhưng... Tôi nói thật, muốn thông qua kết quả của phim X quang để phán đoán tình trạng mạch máu của người bệnh tiến triển như thế nào, độ khó rất cao, tôi... Không thể đảm bảo có thể làm được. Lý Huy nghe thấy, sau đó không khỏi sửng sốt. Mình có nghe lầm hay không? Nghe thấy Lý Huy im lặng, bên này nhạc đào bất đắc dĩ giải thích, viện trưởng Lý, có thể anh không hiểu. Dùng phim X quang để phán đoán động mạch vành rất khó, đừng nói tôi, toàn bộ Đông Dương có lẽ cũng không thể tìm thấy ba người. Sau khi nhạc đào nói xong, Lý Huy lập tức bó tay rồi. Lại là không đến ba người trần thương này lợi hại như vậy. Phẫu thuật lợi hại tôi hiểu. Người ta chính là làm khoa ngoại. Thế nhưng, xem phim là nghề của anh mà. Vậy mà anh lại không bằng một bác sĩ khoa ngoại trần thương. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Huy ồn ào không thôi, được rồi, anh cứ việc chụp phim, có người có thể xem hiểu. Nhạc đào nghe thấy, sau đó trong lòng tự nhiên sóng to gió lớn, đến cùng là ai? Rất nhanh kết quả phim X quang của người bệnh Vương Mổ đã có. Nhạc đào tự mình mang theo người bệnh và phim đi tới phòng phẫu thuật. Lúc này, người bệnh căn bản thể kéo dài hơn nữa, cần mau chóng hoàn thành phẫu thuật. Chủ nhiệm Ngụy không giống với Lý Huy. Chủ nhiệm Ngụy đối với Trần Thương có thể nói là vô cùng tôn kính. Rất xem trọng trình độ, kiến thức của Trần Thương lần trước, Trần Thương dùng sức dẹp ngôn luận của mọi người, Trần Thương là người được lãnh đạo Khổng duy trì, xây dựng Tổng bộ Ngoại khoa Tiêu hóa học thế giới ở An Dương, lúc này Ngụy Trúc Hoa đã ý thức được quan hệ giữa Trần Thương và lãnh đạo Khổng. Mà quan trọng hơn là tin tức vệ kiện ủy quốc gia truyền ra ngoài. Có Ngụy Trúc Hoa ra mặt, Trần Thương là đi chương trình hội chẩn. Chính là từ tỉnh nhị viện mời đến tỉnh nhân dân để hội chẩn phẫu thuật. Loại phẫu thuật mời chế này chi phí hội chẩn rất rẻ, thế nhưng thuộc về hợp tác và trao đổi. So sánh với phi đao thì ân tình hội chẩn phẫu thuật quý giá hơn một chút. Mà lúc này, Trần Thương đứng ở trong phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm ảnh chụp X quang của người bệnh Vương Mổ. Sau lưng Trương Bồi Nghĩa, Hầu Lượng và mọi người cũng ngượng ngùng nói chuyện. Đương nhiên, họ cũng không hiểu Trần Thương đang xem cái gì. Mấy phút sau, Trần Thương đột nhiên lấy ra một cái bút đánh dấu, vẽ một vòng tròn trên phim, sau đó nhíu mày, rồi tiếp tục nói, tường kép của người bệnh nằm ở chỗ này. Còn có chỗ này mọi người nhất thời sửng sốt, sao có thể nhìn ra phim X quang này được vậy? Trần Thương nhìn vậy mà có thể biết à? Trần Thương không cần xem phim đã có thể đạt được chẩn đoán. Mọi người thấy mấy cái vòng tròn. Bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là mùa hạ tám suy đoán pháp tắc trong truyền thuyết à. Trần Thương vẽ ra mấy vòng tròn, sau đó bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Xem ra mình đã quá lạc quan với tình huống của người bệnh. Mình sớm cần phải nghĩ tới tình huống như thế này. Bệnh nhân ở trạng thái cao huyết áp trong thời gian dài, cộng thêm bản thân người bệnh mắc bệnh Kawasaki dẫn đến mạch máu bị phá hư, đồng thời thuốc aspirin mang tới phản ứng không tốt, tổn thương chức năng gan cấp tính. Vì vậy, tình huống của người bệnh cực kỳ nguy hiểm, phẫu thuật có thể hoàn thành hay không? Độ khó thật quá cao, cái này ít nhất phải là một bốt cấp lãnh chúa nghĩ tới đây. Trần Thương hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Chỉ mong người bệnh sẽ không nguy hiểm như thế. Chương 1312, bốt cấp vương giả. Dù sao nơi này cũng không phải là ở thủ đô. Người có thể dựa vào cũng chỉ có thể là chính mình. Ngay lúc này, người bệnh được y tá vội vàng đẩy vào, nhạc đào theo sát phía sau, cầm phim X quang trong tay. Lý Huy và Ngụy Trúc Hoa thấy Nhạc Đạo đến thì vẻ mặt lập tức vui mừng. Bác sĩ Trần, đây là chủ nhiệm khoa chẩn đoán hình ảnh của khoa chúng ta, chủ nhiệm Nhạc Đạo, chủ nhiệm Nhạc, tình huống hiện tại của người bệnh như thế nào? Trần Thương ngẩng đầu nhìn thấy phim X quang trong tay Nhạc Đạo, cho tôi xem phim X quang. Sau khi nói xong, Trần Thương trực tiếp giơ phim lên bắt đầu so sánh. Hiện tại Trần Thương có thấy chẳng quan tâm đến nhóm lãnh đạo hay chủ nhiệm đang nói chuyện cùng nhau. Hiện tại trong đầu Trần Thương chỉ có người bệnh. Trần Thương trực tiếp cầm phim nhìn lại, sau khi Trần Thương xem xong, bất đắc dĩ nhíu mày, lần nữa vẽ một vòng tròn ở cung động mạch chủ như lúc trước cơ bản phẫu thuật đã hơi khó khăn, vào giờ phút này hệ số nguy hiểm lại lần nữa tăng vọt. Độ khó của ca phẫu thuật này so với phẫu thuật cho người bệnh mắc hội chứng mắc phan thay thế động mạch chủ không nhỏ hơn một chút. Mạch máu tổn thương khác nhau khi khâu lại và sửa chữa hoặc thay thế vẫn có một chút cơ bản giống nhau. Đây cũng là những điểm khó khăn trong phẫu thuật sau khi xem xong, Trần Thương bất đắc dĩ nói với Hầu Lượng và Trương Bội Nghĩa, hôm nay, ba người chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành phẫu thuật. Tôi hy vọng mọi người đừng quá áp lực, không cần phải lo lắng, tất cả đã có tôi đây rồi. Cố lên. Sau đó Trần Thương trực tiếp quay người nói, chuẩn bị phẫu thuật vào lúc này, tất cả mọi người đều khá là mê man, không thể hiểu làm sao có thể làm được như vậy. Nhìn Trần Thương đang tạo ảnh động mạch chủ bằng cách vẽ vòng bên trên, Trương Bồi Nghĩa bất đắc dĩ hỏi, giáo sư Trần, cậu vẽ mấy vòng tròn này là có ý gì? Hoàn toàn chính xác, không chỉ là Trương Bồi Nghĩa không hiểu. Mọi người xung quanh cũng không hiểu rất rõ ý nghĩa đằng sau cái vòng đó là gì. Trần Thương thản nhiên nói, đây là bóc tách động mạch chủ. Trương Bồi Nghĩa nghe thấy thì lập tức sửng sốt, Trần Thương đang tốn thời gian có cái loại khả năng này à. Như vậy tôi cũng biết đấy. Trần Thương dừng chân lại, quay đầu tiếp tục nói, những cái này đều là tường kép. Một câu trực tiếp dọa Trương Bồi Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Thương không nói đùa đâu. Hầu Lượng không lên tiếng. Hầu Lượng cảm thấy bây giờ hoài nghi không có bất kỳ ý nghĩa gì, lập tức sẽ bắt tay vào việc, bây giờ tranh luận để làm gì. Chi bằng dùng thời gian này chuẩn bị những điều cần thiết cho một phẫu thuật thì tốt hơn. Vì vậy, Hầu Lượng đi theo Trần Thương ra ngoài bắt tay vào công việc. Mà bên này, Nhạc Đào nhìn ảnh phim trên màn hình, bất đắc dĩ rơi vào trạng thái trầm tư. Phía trước X quang, CT, tạo ảnh và ảnh phim hiện tại không ngừng hiện ra trong đầu Nhạc Đào. Lại lần nữa khá là trùng hợp à. Đột nhiên, Nhạc Đào nhìn thấy Trần Thương tiến đến sau đó vẽ một vòng tròn. Đột nhiên biến sắc. Nhạc Đào đột nhiên ý thức được, cái này, có thể này không phải trùng hợp đâu, thật sự không phải một sự trùng hợp. Vào lúc này, Nhạc Đào đối với hành vi vô lễ vừa rồi của Trần Thương một chút cũng không để ý. Bởi vì trước mặt sinh mạng người bệnh, không có cái gì là khách sáo và lễ phép nữa cả, chỉ cần người bệnh khỏe mạnh mới là điều quan trọng bây giờ. Trong lúc nhất thời, Nhạc Đào đột nhiên hỏi, giáo sư Trần, tôi có thể ở lại đây không? Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Nhạc quá khách khí rồi, đương nhiên là có thể. Nhạc Đào cười híp mắt, lập tức trở nên vui vẻ. Nói thật, vào lúc này, trong dáng vẻ và cách nói chuyện của Trần Thương rất gần gũi, làm cho Nhạc Đào càng thêm thoải mái. Sau lưng Trần Thương, Ngụy Trúc Hoa và viện trưởng Lý Huy liếc nhìn nhau. Trần Thương để cho Trương Bồi Nghĩa tự mình đi tìm người nhà người bệnh ký tên. Sau khi biết được tình huống của chồng mình, người nhà chỉ có thể đứng yên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau khi nghe xong trong lòng của gia đình chỉ biết hy vọng. Trương Bồi Nghĩa dùng lời nói, người bệnh góp nhặt thật lâu mới được nhân phẩm, vào lúc này, giáo sư Trần mới là người đủ khả năng, có thể là ứng cử viên phù hợp nhất cho ca phẫu thuật lần này. Mọi người đã xem qua chương trình thử thách điều không thể chưa? Đích thân giáo sư Trần thương mổ chính cho người bệnh. Vì vậy, mọi người không nên lo lắng. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Chủ nhiệm Ngụy và Lý Huy bị đuổi ra khỏi phòng phẫu thuật. Hai người đi đến văn phòng, quan sát video từ phòng phẫu thuật. Sau đó, hai người hai mặt nhìn nhau, im lặng. Ngụy Trúc Hoa nhìn thoáng qua Lý Huy, Lý Huy, anh có thể xem hiểu không? Mặt Lý Huy đỏ lên, đại khái, là tôi xem không hiểu. Cứ như vậy, phẫu thuật bắt đầu tiến hành, trong khi đó hai người họ đều ngồi trong văn phòng của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâu lâu lại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thế nhưng vào lúc này thật là nhàm chán, có lúc chỉ muốn nổ tung. Nửa giờ sau, Lý Huy thừa nhận là thực lực của anh không đủ, ngồi nhìn một lát thì bất đắc dĩ ngáp lần thứ nhất. Ngụy Trúc Hoa nhìn chằm chằm Lý Huy. Lông mày nhíu lại. Ngụy Trúc Hoa đã cố gắng không ngáp thật lâu. vốn muốn chống chọi một hồi với cơn buồn ngủ, thế nhưng không ngờ Lý Huy đã trực tiếp mở đầu cơn buồn ngủ, đã ngáp trước mặt anh. Phải biết rằng, ngáp rất dễ lây lan. Mà còn loại lây lan này là một phương thức lâu lan không cách nào dừng lại, có thể lây lan thông qua âm thanh, hình ảnh, chúng ta nhìn thấy người khác ngáp, bản thân mình có khả năng rất lớn sẽ ngáp theo. Lý Huy bị lãnh đạo trừng mắt liếc như thế cũng rất ngượng ngùng, thế nhưng, anh thật sự không còn cách nào, ai bảo chính mình nhìn không rõ chứ. Nhưng mà lúc này, tình huống bên trong phòng phẫu thuật hoàn toàn ngược lại bên trong phòng phẫu thuật sau khi gây tê cho người bệnh thành công, Trần Thương dựa vào suy nghĩ của mình suy luận tình huống người bệnh để phẫu thuật, trực tiếp hoàn thành phẫu thuật một vết rạch dài đến 1,5cm bản thân vết rạch đã rất kỳ quái, thậm chí hoàn toàn là dựa theo khu vực phát bệnh của bản thân người bệnh để thiết kế. Trần Thương đã tiến hành rạch ra, sau đó tất cả mọi người đều lập tức chôn chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc vào lúc này, sắc mặt của ba người Trương Bồi Nghĩa, Hầu Lượng, Nhạc Đào đều rất nghiêm trọng. Họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy kết quả báo cáo kiểm tra trên màn hình, đặc biệt là phim chụp động mạch vành, phía trên lần lượt vẽ mấy cái vòng tròn nhỏ. Mà những này vòng tròn nhỏ hiện tại trông rất giống nhau với tình huống hiện tại trong mạch máu tường kép của người bệnh loại rung động này thật sự là xưa nay chưa từng có là ai cũng không dám tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, đời này họ cũng không thể tin rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Chuyện này cũng quá đặc biệt rồi lúc này, ba người nhìn Trần Thương, trong ánh mắt chỉ còn lại sự sùng bái dành cho giáo Trần đặc biệt là Nhạc Đào. Thân là chủ nhiệm khoa X quang, Nhạc Đào biết rõ độ khó ở trong đó là cao bao nhiêu ngoại trừ thiên phú, không có đầy đủ kinh nghiệm duyệt phim thì căn bản không ai có thể làm được.